Kiếp Thiên Vận, chương 447, Mưa Thu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ha ha, người tốt a, ta cười lạnh một tiếng. Một cái phi bộ liền trở về sư huynh bên cạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Hải sư huynh phức tạp nhìn ta một chút, lắc đầu, cười nói. Ngươi ngược lại là bỗng nhiên. Ngươi xem một chút ngươi mạnh bà. Nhân ra cũng là muốn hai tướng giáp công. Này Khương Lan lại nhảy nhót đi lên. Ta thở dài. Vươn tay chính là một cái huyết y. Mạnh bà lại lần nữa khôi phục trạng thái như cũ. Lý Mục Phàm cùng Khương Thị đều là hai mắt muốn nứt. Ta huyết y thật sự là quá mức nghịch thiên. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyết y là dưỡng quỷ đạo vĩnh viễn chủ đề. Một chiêu này xuất hiện, làm quỷ tại đồng bậc bên trong đều có thể đứng ở thế bất bại. Lý Mục Phàm cùng Khương Lan lần nữa như lâm đại địch đứng lên. Mạnh bà cạc cạc chiêu bài, tiếng cười tái khởi. Tốt, hảo nha, hai đánh một khi dễ lão bà tử. Đan Long, ngươi cũng đừng nhìn, chúng ta tiểu chủ nhân đều đứng ra. Còn không đem bọn họ đều giết. Lý Mục Phàm bất quá là cái kiếm khách. Này Khương Lan, hắc hắc, vạn gãy cổ, cái gì chim đều không phải. Cặn bã mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Mạnh bà thực cao hứng. Đột nhiên xuất hiện ở ta trước người. Sờ đầu của ta. Chấm, đây chính là chúng ta quỷ môn người nối nghiệp. Sắp cũng là thiên hạ chung. Ai dám khi dễ hắn, chính là khi dễ lão bà tử ta. Ta cười cười, mạnh bà có này tâm tư cũng đúng là bình thường. Dù sao ẩn thế không ra cũng có nàng lo lắng. Bà ngoại cũng cho nhốt tại huyết vân quan bên trong. Chỉ có ta mới thật sự là quỷ đạo truyền nhân. Chu Tuyền không phải, Chu Tuyền là quỷ, căn bản không thể dùng quỷ đạo pháp thuật. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Mục Phàm đằng sau. Bỗng nhiên một cái bóng đen xuất hiện. Bóng đen này một cái tối như mực trường thương. Nhất thương liền đâm về Lý Mục Phàm giữa lưng. Ta bản năng muốn nhắc nhở Lý Mục Phàm. Nhưng thấy rõ đến quỷ là Đan Long về sau. Ngạnh sinh sinh ngừng miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Vụt. Lý Mục Phàm cái kia thanh thoa khắp màu đỏ chu sa trường kiếm cách cái kia thanh hắc thương. Bạo vô số hỏa tinh. Đan Long một kích không thành. Trốn xa ngàn dặm, bỗng nhiên liền đến ta bên này. Hiện ra nguyên lai hình dạng. Nhìn cùng Giang Hàn không sai biệt lắm võ tướng trang bị. Lại cùng Giang Hàn hoàn toàn khác biệt. Hắn không mang theo thuẫn. Chỉ là một thanh hắc thương. Mà chính là hình tượng này cùng thực lực, liền Lý Mục Phàm cũng không thể tùy tiện bắt lấy hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bà, chúng ta dừng tay đi. Tất cả mọi người đừng đánh nữa. Thắng bại đã phân, không cần lại nhiều này nhất cử. Chúng ta vì cứu bà ngoại, bọn họ vì phong ấn huyết vân quan. Kỳ thật đều là cùng một cái trận tuyến. Hiện tại huyết vân quan còn không có xuất hiện, đã có thể làm cho chúng ta liều mạng một lần, về sau gặp được lại sẽ xảy ra cái gì, mà môn thiên tôn đạo đều tới. Cái khác ma môn sẽ còn ẩn thế không ra a, vẫn là đại cục làm trọng đi. Ta không biết bà ngoại ý nghĩ, nhưng ta không nghĩ nàng tại huyết vân quan trong chịu khổ gặp nạn. Ta muốn lật ra này bàn cờ. Nhìn xem phía dưới có cái gì, liền xem như chịu khổ, cũng cho ta đi chịu được rồi. Tiểu Thiên, này, khả năng ngươi bà ngoại, mạnh bà có chút do dự chưa quyết, muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau đó trừng mắt liếc Đan Long, copy nội dung từ chuyện 88. Đan Long một bộ giật mình, gật gật đầu sau bối rối nói. Nhất Thiên. Tình huống này thực phức tạp nha. Chúng ta đến biến mất đám này đánh huyết vân quan chủ ý bại hoại mới được. Bằng không huyết vân quan sự tình không thể giải quyết nha. Có được hay không? Chúng ta toàn giết. Chỉ cần ngươi cho chúng ta thêm huyết y. Đám người này không phải đối thủ. Ta không biết Mạnh bà dự định. Đan Long ý nghĩ ta cũng không biết. Nhưng ta quả thật có chút mâu thuẫn. Nhìn thoáng qua Khương Thị. Khương Thị vẫn như cũ một bộ ta là quỷ hài tử biểu tình. Mà Lý Mục Phàm lúc này đã dừng lại tổn thương. Bây giờ dự trữ thực lực. Chuẩn bị đánh phản kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Mục Phong Bạch đi tới. Nói, nên dừng liền ngừng, có đại độ lượng, đây chính là chính đạo. Đại gia tới đây không phải là vì đánh nhau, mà môn đã tiến vào tiểu nghĩa chuân. Chúng ta mấy cái lão nhân khí lượng, chẳng lẽ liền hài tử cũng không bằng. Vô luận muốn phong, muốn phá, vẫn là muốn khống, đơn giản đều phải suy yếu huyết vân quan lực lượng. Vậy chúng ta không phải tạm dừng chỉnh đốn một chút a? Hừ. Nói dễ nghe nha, Mục Phong Bạch, mới vừa rồi là ngươi vào chỗ chết trình a. Khương Thị lạnh lùng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc nào, nếu không phải ngươi xuất thủ trước, ta làm sao lại động thủ đây? Mục Phong Bạch cười nói. Lý Mục Phàm cũng đã có rất mệt mỏi. Hắn có thể cùng Mạnh bà bất phân thắng bại cũng không dễ dàng. Mấu chốt bên cạnh ta là ba cái ngộ đạo cùng quỷ đế cấp bậc nhân vật lợi hại. Thật đấu một chút tiện nghi đều không chiếm. Copy nội dung từ chuyện 88. Cũng tốt a, này tiểu oa tử vẫn là rất lợi hại. Đệ tử ta thế mà không phải là đối thủ. Hắc hắc, xem ra là thủ đoạn của ta không đủ đi. Lý Mục Phàm cười lạnh nhìn ta một chút. Vừa rồi một đạo lăng tiêu kiếm khí chính là hắn thả ra. Bằng không chỉ dựa vào viên từ. Khẳng định phải nhìn Lý Phá Hiểu chết ngay tại chỗ. Lý Phá Hiểu đỡ tại viên từ trên bờ vai. Mặt phiết qua một bên. Hiển nhiên là cảm thấy quá mức mất mặt. Vừa rồi một chút đều không có đụng tới ta. Chính mình ngược lại cho đánh thành này đức hạnh. Toàn thân là tổn thương. Còn kém chút liền chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta quay đầu liếc nhìn Lý Phá Hiểu. Lại hiện hắn đầu lông mày bên trong còn mang theo một tia không phục. Xem ra thật đúng là không có đem hắn thu phục. Cũng không biết càn khôn đạo từ đâu ra thực chất lực. Hắc hắc, Nhất Thiên, ngươi còn đừng quá xem thường càn khôn đạo. Cùng giai bên trong vô địch. Thật đúng là không phải nói cười. Lý Phá Hiểu ta gặp qua. Nếu quả thật làm hắn nhục thân đạt tới đồng bộ, thật khó mà nói ngươi cùng hắn ai thắng ai thua. Mục Phong Bạch vỗ vỗ bờ vai của ta. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta biết Lý Phá Hiểu lợi hại, nhưng hôm nay ngược đãi hắn một lần, chí ít có thể để cho hắn thân thể cùng linh hồn đồng bộ trước đó nhớ kỹ này giáo huấn. Đừng hơi một tí liền hô hào chủ trì chính nghĩa. Ta cũng không phải cái gì loại lương thiện, có thể lấy được 5 đạo thống đồng thời tiến giai, đồng thời dung hợp lại cùng nhau, đồng dạng có thể 6 loại, 7 loại, mặc dù độ sẽ đối lập nhau chậm một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Thụy Trạch đứng tại Khương Thị bên cạnh, nhìn thấy tạm thời ngưng chiến, nhìn Mạnh bà một chút, cho Mạnh bà chừng về sau. Hắn vẫn là cắn răng lớn mật đi tới. Khương Thị kêu hắn 2 tiếng đều không có gọi trở về. Có ý tứ, hoa nhi này ta muốn giết đã sớm giết. Nhậm Mẫn hài tử, đều không phải thứ hèn nhát. Xem ngươi Khương Lan lá gan đều dọa bị hư hao dạng gì. Đừng làm người, mất mặt, cạc cạc, Mạnh bà cười nhạo đứng lên. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ Thụy Trạch cười khổ. Đến ta cùng trước nói. Nhất Thiên, ta muốn mượn ngươi một bước nói chuyện. Thụy Trạch ca ngươi quá khách khí. Ta vừa nói liền theo Hạ Thụy Trạch hướng, không người vứt bỏ rừng trúc đi đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất Thiên, ngươi ca ca ta thực tình không có tác dụng gì. Nếu như nãi nãi thắng, ngươi liền sẽ xảy ra chuyện. Ta muốn giúp ngươi, có thể nãi nãi kia tính tình, liền xem như ta cũng ngăn không được nàng. Có thể ngươi thắng, nãi nãi cũng khó thoát vận rủi. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Ngươi có thể trưởng thành đến tận đây. Có nhiều như vậy đồng môn duy trì. Ta thực ghen tị. Cũng uổng cho ngươi có thể ngay tại lúc này buông tha chúng ta. Bằng không nãi nãi khó đảm bảo vẫn lạc nơi này. Hạ Thụy Trạch thở dài. Thụy Trạch ca, ngươi vừa rồi gọi điện thoại thời điểm. Không còn đang chỗ rất xa à, tại sao chạy tới nơi này? Ta nghi ngờ hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lái phi cơ trực thăng đến. Ai, ta vốn dĩ không muốn tới. Đằng sau không có cách nào khác. Lão đầu tử lời nói. Hạ Thụy Trạch đột nhiên cũng giải thích đứng lên. Nghe được máy bay trực thăng liền nghĩ tới Triệu Dục. Này Kỳ Thiên Vương còn tại trong rừng trúc cho Liêu Thị huynh đệ luyện thi. Hồn đã bế quan xung kích nhập đạo. Cũng không biết lúc nào xuất quan. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại tình huống này không đình chiến cũng không có khả năng. Đạo môn người tổn thất to lớn. Cho Đan Long phá hủy đạo cụ. Hiện tại Lý Mục Phàm còn bị thương. Khó tránh khỏi đều ủ rũ. Nho môn cũng không dễ chịu. Khương Thị làm nho môn gánh cờ đại lão. Thắng Mục Phong Bạch. Lại bại bởi Mạnh Bà Bà. Hiện tại cùng đạo môn liên thủ. Lại cũng là thua nhất chiêu. Cũng tạm thời chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Copy nội dung từ chuyện 88. Quan Phương Tiền Quốc Hồng cho Mạnh Bà Bà bóp chết. Nhưng đối mặt cường đại đối thủ. Chỉ có thể là rút lui hạ tràng. Mười mấy chiếc xe cảnh sát cùng xe bọc thép xếp thành một hàng rời đi Giang Long thôn. Phật môn viên từ còn không biết có tính toán gì. Mang theo một đám hòa thượng. Hướng Giang Long thôn tiểu học bên kia đặt chân. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại đêm đã tối đen. Buổi tối gió thật lạnh. Đại gia quyết định trước hơi chút nghỉ ngơi. Mạnh Bà Bà cùng Đan Long đều đột nhiên biến mất ở trong màn đêm. Ta làm quỷ môn đại biểu. Cùng Hải Sư Huynh cùng nhau. Trước chuẩn bị đi Giang Long thôn tiểu khách sạn kia nghỉ ngơi. Thế ra Hàn Thành Vân không biết trốn đi nơi nào. Lại trực tiếp biến mất không thấy. Quả thực kỳ diệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến tiểu khách sạn. Rơi ra mưa thu. Hạt mưa tại trong gió thu nghiêng nghiêng. Lạnh đến có chút quỷ dị. Ta cùng Mục Phong Bạch. Hải Sư Huynh tại cửa ra vào cát thượng thương lượng huyết vân quan ứng đối biện pháp lúc. Một cái đạo môn trưởng lão đến thông chi chúng ta cùng đi họp. Nhìn xem huyết vân quan sự tình giải quyết như thế nào. Ta gật đầu đáp ứng. Liền chuẩn bị cùng Mục lão tiền bối đi tới một chuyến. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng vừa đi ra cửa ra vào. Tiểu Nghĩa Chuân bên kia liền lộn xộn. Vì diệu hạt mưa theo trong suốt biến thành huyết vũ. Thưa thớt rơi xuống. Nhìn về phía bầu trời. Đen kịt. Từng đợt bi ca đánh tới. Chấn nhiếp tâm linh. Giang Long thôn trận. Phá. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.